là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, vũ trụ thiết nguyên hạch cầu đặt mua. Đám người đột nhiên ý thức được, bọn hắn có lẽ theo đuổi một nhân vật không tầm thường. Thử hỏi, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, còn có ai có thể tại như thế tiểu nhân niên kỳ? Có thể có được cường đại như thế sức chiến đấu cùng tu vi cảnh giới. Đừng nói là rộng lớn bên ngoài vũ trụ, chính là thâm bất khả trắc trong vũ trụ khu vực, cũng là tìm không thấy giống Lý Dạ Huyền dạng này yêu nghiệt nhân vật thiên tài. Không, Lý Dạ Huyền hoàn toàn vượt qua thiên tài sầu muộn. Hắn là từ xưa đến nay, thứ nhất, vũ trụ đám tù nhân không ngu ngốc, nghĩ như thế. Có lẽ hôm nay có thể đi theo Lý Dạ Huyền, ngược lại là bọn hắn trong cả đời, lớn lao kỳ ngộ, từ đó đáy lòng nguyên bản không cam tâm, cũng theo đó tiêu tán không ít, thậm chí không ít người, phát ra từ nội tâm muốn đi theo Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền nhìn trước mắt đa số đệ thất giai cấp, đệ bát giai cấp vũ trụ đám tù nhân, mở miệng hỏi, trong các ngươi ai am hiểu luyện khí? Luyện khí, vũ trụ đám tù nhân liếc nhau một cái, sau đó nhìn phía một cái cao lớn thô kệch, một thanh râu trắng đều từ cằm rũ xuống tới mũi chân lão giả. 15, nếu như nói luyện khí lời nói, ải nhân này thần quốc đã từng quốc chủ, hẳn là chúng ta tất cả mọi người ở đây bên trong am hiểu nhất luyện khí đại tông sư. Không sai. Luận luyện khí lời nói, người lùn thần quốc là nhất, mà hắn lại là người lùn thần quốc quốc chủ, hẳn là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm. Đám người nhao nhao nói, vậy liền làm phiền ngươi, vì ta luyện chế một thanh đánh thần giản đi. Lý Dạ Huyền nhìn trước mắt cái này rõ ràng râu ria, người lùn lão giả nói, đối với người lùn thần quốc, Lý Dạ Huyền tự nhiên cũng đã được nghe nói. Ban đầu ở thiên tinh phòng đấu giá liền có chỗ nghe thấy. Không nghĩ tới, lần này không ít thấy đến người lùn thần quốc thần tượng. Hơn nữa còn là đã từng người lùn thần quốc quốc chủ. Nếu là người lùn thần quốc đã từng quốc chủ, cái kia kỹ thuật rèn đúc tất nhiên đỉnh phong tạo cấp. Không người có thể so, tiểu chủ đã có mệnh, ta tự nhiên toàn lực ứng phó. Không biết tiểu chủ muốn chế tạo thành dạng gì đánh thần giản. Người lùn lão giả cả tiếng mà hỏi thăm. Đánh thần giản, ta ngẫm lại, tự nhiên là không gì không phá. Không có gì không phá. Đúng, trọng yếu nhất chính là cứng rắn. Còn có trọng lượng, nhất định phải nặng. Trọng lượng, còn có độ cứng đúng không? Người lùn lão giả trầm ngâm một tiếng. Sau đó nhìn lướt qua phụ cận phiêu phù ở giữa không trung thiên tài địa bảo. Tiểu chủ vì lão phu chuẩn bị nhiều như vậy vật liệu luyện khí. Nếu là ngay cả cơ bản nhất lại nặng vừa cứng thần khí đều luyện không ra. Vậy ta chẳng phải là thẹn với tộc người lùn xưng hào. Người lùn lão giả ánh mắt sáng lên nói. Ta muốn trình độ cứng cáp. Thế nhưng là ngay cả đệ cửu giai cấp sinh mạng thể đều đánh không nát trình độ. Lý Dạ Huyền bổ sung một câu, nếu là không có khối này vũ trụ thiết nguyên hạch, ta còn thực sự không dám nói chế tạo ra đệ cửu giai cấp sinh mạng thể đều không thể đánh nát thần. Khí, bất quá có khối này vũ trụ thiết nguyên hạch, lão phu có thể khiêu chiến một chút. Người lùn lão giả vừa cười vừa nói. Vũ trụ thiết nguyên hạch, Lý Dạ Huyền thật đúng là không nhận ra cái này cái gì vũ trụ thiết nguyên hạch. Bất quá dựa theo người lùn lão giả chỉ, kia là một cái lớn chừng hột đào, cũng tương tự giống như là hạch đào hình dạng tương tự. Đen xì khối sát, cái này lớn chừng hột đào đen xì khối sát, Lý Dạ Huyền đã từng bóp qua, kết quả không có bóp nát. Bất quá muốn dung luyện vũ trụ thiết nguyên hạch, cần người lùn thần quốc sao trung tử thần lô, lão phu không cách nào nóng chảy, sao trung tử thần lô sao, không cần như thế, ngươi nhìn cái này hỏa diễm thế nào. Lý Dạ Huyền nói, há miệng phun ra Thái Dương thần hỏa, hóa thành hừng hực biển lửa, thiêu đốt vũ trụ thiết nguyên hạch các loại tài liệu. Rất nhanh, tài liệu khác, như cái gì hằng tinh thần thiết, vẫn mẫu thật hạch các loại, đều hoặc nhanh hoặc chậm tan chảy. Duy chỉ có cái kia đen xì, không đáng chú ý, hạch đào khối, không nhúc nhích, hoàn toàn không có nóng chảy dấu hiệu. Lý Dạ Huyền sắc mặt không khỏi tối sầm lại. Cái này mẹ nó không phải có chút đánh hắn mặt sao? Bị một cái nho nhỏ khối sắt đánh mặt, Lý Dạ Huyền vẫn là rất khó chịu. Phụ cận vũ trụ đám tội phạm huýt sáo, quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn Lý Dạ Huyền bị trò mèo một mặt. Nhìn cái này lửa như thế nào? Lý Dạ Huyền hai mắt trợn tròn, quay hàm bên trong một cỗ, thổi ra kỳ lân thần hỏa. Kỳ lân thần hỏa gia nhập về sau, trực tiếp tăng nhanh tài liệu khác dung luyện tốc độ. Chung quanh nhiệt độ càng là bỗng nhiên thân cao. Đây là kỳ lân thần hỏa. Rất nhiều người trợn tròn con mắt. Kỳ lân thần hỏa thế nhưng là kỳ lân nhất tộc thần hỏa. Làm sao Lý Dạ Huyền có thể thi triển đi ra đâu? Chẳng lẽ Lý Dạ Huyền có được thuần chính kỳ lân huyết mạch? Nhưng mà chấn kinh còn chưa kết thúc, làm vũ trụ thiết nguyên hạch xuất hiện nóng chảy thời khắc, Lý Dạ Huyền há miệng lại là phun một cái, lần này là ba cỗ hỏa diễm cùng một chỗ phun ra ngoài. Trừ bỏ trước đó Thái Dương thần hỏa, kỳ lân thần hỏa, còn có một cái phượng hoàng thần lửa. Oanh, nhiệt độ cao sóng nhiệt trực tiếp bức lui phần lớn vũ trụ tù phạm. Phải biết, bọn hắn đều là đệ thất giai cấp đệ bát giai cấp cường giả. Chấn kinh cái này hỏa diễm nhiệt độ cao là đáng sợ cỡ nào. Đây là phượng hoàng thần lửa. Làm sao có thể tiểu chủ hắn lại thi triển ra một loại hỏa diễm, mà lại là phượng hoàng huyết mạch mới có thể thi triển ra. Nếu như nói có thể thi triển ra kỳ lân thần hỏa, cùng lắm thì có thể hiểu thành Lý Dạ Huyền thể nội có được kỳ lân thần hỏa hỏa diễm. Thế nhưng là ngay cả phượng hoàng thần lửa đều thi triển ra. Đó là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ Lý Dạ Huyền thể nội còn có phượng hoàng thần lửa hỏa diễm sao? Đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng a. Ngay sau đó, tất cả mọi người phải lớn ngoài dự kiến. Lý Dạ Huyền vậy mà lại phun ra loại thứ tư hỏa diễm chân long thần hỏa. Phượng hoàng thần lửa, kỳ lân thần hỏa, chân long thần hỏa 580, thái dương thần hỏa, bốn loại thần hỏa đan xen, ầm vang bộc phát ra kinh khủng vô biên lực lượng cùng nhiệt độ cao. Cho dù là có thể tiếp nhận cực cao nhiệt độ cao người lùn thần quốc tiền nhiệm quốc chủ, cũng chịu không được đáng sợ như vậy nhiệt độ cao. Hết thảy bị bức lui ra ngoài. Tại như thế khai thiên tích địa dưới nhiệt độ, vũ trụ thiết nguyên hạch rốt cục tăng nhanh nóng chảy. Còn lại vật liệu cũng triệt để nóng chảy. Đến lượt ngươi xuất thủ. Lý Dạ Huyền khẽ quát một tiếng, đình chỉ phun lửa, lại tiếp tục phun lửa. Có chút điểm nóng chảy tương đối thấp thiên tài địa bảo, sợ là muốn khí hóa. Người lùn thần quốc trước quốc chủ liền vội vàng tiến lên, từ không gian dự trữ bên trong lấy ra hắn rèn đúc dùng thánh nện, bắt đầu rèn luyện rèn đúc thần khí. Đinh đinh đương đương tiếng vang, người lùn thần quốc trước quốc chủ kỹ thuật rèn nghệ đăng phong tạo cực, thần hồ kỳ kỹ, một bộ truy pháp nhanh đến không có giới hạn. Kết quả một trận rèn luyện cùng các loại đặc thù phương pháp luyện khí về sau, người lùn thần quốc trước quốc chủ rốt cục muốn đem đánh thần giản cũng rèn đúc hoàn thành. Tiểu chủ, nhanh, đánh thần giản sắp thành hình. Tiểu chủ cần máu tươi của ngươi. Người lùn thần quốc trước quốc chủ hét to một tiếng. Được, Lý Dạ Huyền một bước tiến lên, vạch phá cổ tay của mình, thả ra hỗn độn thần huyết, rót vào đánh thần giản phía trên. Kết quả thử một tiếng, hỗn độn máu gặp nhiệt độ cao đánh thần giản về sau,